chương 8, vào sóng nhà họ Lãnh, khi Tiếu Trác hát khẽ điệu hát nhân gian. Bước vào khách sạn, nhìn thấy lái xe, Lãnh Gia đã đợi rất lâu ở phòng khách, tâm trạng vui vẻ mới nghiêm túc hơn. Bản thân sớm đã quên việc Lãnh Vũ Hiên cho xe tới đón cô rồi. Có phải do lớn tuổi mà trí nhớ chú không được tốt, chú Trần, đi từ trưa mà chiều mới về nhà. Lãnh Vũ Hiên vắt chéo hai chân, ngồi trên chiếc sofa phòng khách, lạnh lùng nhìn cô vợ gương mặt lo lắng và người tài xế lặng lẽ ít nói. Xin lỗi thiếu gia, chú Trần cứng rắn. Chú Trần cứ nhắc nhận lỗi, không mảy may có ý biện minh. Không, đây đều là lỗi của em, Tiếu Trác vội vàng giải thích. Tuy chú Trần kiệm lời ít nói, nhưng Tiếu Trác biết ông tốt với mình. Hơn nữa hôm nay vốn dĩ là lỗi của cô. Em vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn, nên về muộn, anh đừng... Tôi đang nói, không có chỗ cho cô chen miệng vào. Lãnh Vũ Hiên không chút khách khí, ngắt lời Tiếu Trác, đi chuẩn bị xe, tôi phải đi tới chỗ Cố tiểu thư. Vũ Hiên! Tiếu Trác vội vàng kéo áo chồng mới cưới, vẻ mặt cầu xin và lúng túng nói, chúng ta đã kết hôn rồi, anh có thể đừng đi tìm Cố Lại Na không? Xem ra, cô biết không ít việc của tôi. Thấy vẻ mặt đau khổ của Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên cười u ám. Vậy cô càng nên hiểu, tôi vì sao mà cưới cô? Tiền Nhẫn giật tay Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên chui vào trong xe, nghênh ngang phóng đi trong tiếng khóc. Trước tiếng khóc thúc thích của cô vợ mới cưới, phu nhân đừng buồn. Bà vợ già lưu thông cảm đỡ Tiếu Trác ngồi thúc thích dưới đất. Bà biết thiếu gia tại sao cưới vị tiểu thư này, vì thế lần đầu gặp mặt Tiếu Trác, bà đã đặt thiện cảm. Bà đã đặc biệt cảm thông với cô. Thử bánh trứng bác Lưu vừa làm xem thế nào. Không cần đâu ạ, cảm ơn bác Lưu. Tiếu Trác hít hít mũi, vẫn là vẻ mặt đau khổ khiến người ta xót xa. Bác có thể đưa cháu lên thư phòng được không? Cháu muốn yên tĩnh một chút. Đương nhiên, đứa trẻ đáng thương, có lẽ em muốn tìm vài cuốn sách nhằm xoa dịu vết thương lòng. Bà Lưu đưa Tiếu Trác với vẻ mặt đau lòng lên thư phòng tầng 2. Đây là thư phòng của thiếu gia. Bên cạnh là phòng mới của hai người. Bà Lô vừa giới thiệu qua vừa mở một cánh cửa bên cạnh tủ sách. Một căn phòng ngủ không có chút không khí vui mừng đang ở trước mắt Tiếu Trác. Nếu cháu mệt thì đi nghỉ trước đi, bữa tối xong bác sẽ gọi cháu. Không cần chuẩn bị đâu ạ, bác Lô. Vũ Hiên sẽ không về dùng bữa, mà cháu chỉ muốn yên tĩnh. Cảm ơn sự chăm sóc của bác. Bác về nghỉ ngơi đi. Tiếu Trác dịu dàng từ chối ý khéo. Tiếu Trác vội vàng từ chối khéo ý của bà Lưu. Lãnh Vũ Hiên Tiếu Trác dịu dàng từ chối khéo ý của bà Lưu. Lãnh Vũ Hiên đã ra ngoài tìm đặc thú, vừa khéo cô có thể lợi dụng khoảng thời gian này thẩm duyệt, sửa lại lần nữa kế hoạch công ty mà sáng nay chưa xem xong. Vậy cũng được, ta ra ngoài trước, phu nhân, nếu cháu cần gì, có thể gọi ta bất kỳ lúc nào. Hãy cứ để cho đứa trẻ đáng thương này ở một mình một lúc vậy. Bà Lưu đóng cửa, Tiếu Trác ngay lập tức mở hành lý người giúp việc vừa mang lên, lấy máy tính xách tay, tiếp tục thẩm duyệt sửa chữa bản kế hoạch công ty Tần Như gửi qua email. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, phê duyệt xong, văn bản đã sửa, email gửi Tần Như, đồng thời hẹn thời gian ngày thứ hai gặp mặt. Tâm trạng Tiếu Trác khá tốt, bước vào phòng ngủ bố trí rất đẹp, không khách khí ăn bữa điểm tâm mà bà Lưu đã cẩn thận chuẩn bị cho cô.